Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915, lầm bà lầm bầm cửu thải thiên lộc. Một đao làm thịt, ngươi làm thật muốn giết ta. Lúc này, nếu như ngươi dám động thủ, tất nhiên sẽ thành vì tất cả mọi người địch nhân, dù sao ngoại địch vẫn còn, ngươi ở chỗ này bốc lên nội đấu. Cũng không phải một cái biết rõ quyết định, tuy nhiên thực lực của ngươi khả năng rất mạnh, nhưng ngươi thì dám cam đoan nơi này không có mạnh hơn ngươi tồn tại sao? Lão giả lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra. Hắn vô cùng tự tin Bạch Phong là tuyệt đối không dám ở thời điểm này gây chuyện. Bạch Phong nghe xong lão giả lời nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Vậy ngươi tin hay không? Nếu như ta muốn giết ngươi, căn bản liền sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, ngoại trừ phía trên cái kia ra hỏa cùng trước mắt vũ trụ chi thành bên trong thu hoạch được cơ duyên lực lượng người, còn lại những người kia căn bản liền sẽ không phát giác được mảy may. Đương nhiên tin tưởng, nếu như muốn làm đến dạng này, ta cũng có thể làm được dễ dàng. Lão giả nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp khịt mũi coi thường mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, cái này mới chợt tỉnh ngộ. Chính mình mỗi ngày theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi mới ra 9 kiện hàng hóa, không ngừng chọn giá cả thích hợp đồ vật mua lại. Những vật kia đối với đã từng bạo thần vũ trụ là phi thường cường đại đồ vật. Thậm chí có nhiều thứ trêu đùa cấp 2 vũ trụ cường giả đều không là vấn đề. Nhưng bây giờ, mới tinh bạo thần vũ trụ cũng không có đơn giản như vậy. Khả năng trước kia một cái nhất cấp một đoạn con kiến hôi, ngẫu nhiên đạt được lực lượng nào đó truyền thừa, đều có thể hoàn ngược hạo nhật đại đế loại kia tồn tại. Dù sao đã từng bạo thần vũ trụ thế nhưng là cửu cấp vũ trụ. Uy! Các ngươi không người nào dám xuất thủ sao? Nếu như không có, vậy ta liền theo máy giết chết nơi này 100 người đi. Dù sao 100 người đối với cái này vũ trụ chi thành bên trong mấy triệu hư không giả mà nói, chỉ là cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ, giết hết sau ta thì sẽ rời đi. Không trung trung niên nam tử lúc này nhìn phía dưới vũ trụ chi thành đếm bách vạn chi chúng hư không giả, thần sắc ngoạn vị nói ra, tất cả mọi người vẫn trầm mặc, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói là tất cả thu hoạch được cơ duyên lực lượng người đều đang trầm mặc. Mà lại, bọn họ tự tin đầu này hư không thú đánh giết 100 người là tuyệt đối sẽ không chọn chúng bọn họ, sẽ chỉ ở còn lại người bình thường làm bên trong tuyển chọn. Hiện tại, không có thu hoạch được cơ duyên lực lượng người. Dù là ngươi nắm giữ cấp 12-12 đoạn đỉnh phong thực lực, sợ là cũng chỉ có thể bị thành là người bình thường. Đây chính là mới tinh bảo thần vũ trụ. Gia hỏa này thật đúng là vết mực a. Bạch Phong lúc này thần sắc không vui nhìn về phía không. Trung trung niên nam tử tự lẩm bẩm. Hiện tại ta muốn đi trước giải quyết gia hỏa này, bởi vì ta hiện tại tâm tình vô cùng không tốt. Mà hắn vết mực để ta tâm tình càng thêm không tốt. Chờ ta giải quyết hết nó về sau, tại đến giải quyết ngươi. Yên tâm, ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía lão giả, nói một câu như vậy. Hả? Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc đầu tiên là sững sờ. Nhưng khi hắn nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên lấy ra một cái quen thuộc không mặt mũi cỗ mang lên mặt về sau, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này lại chính là trước đó một người độc chiến hư không thú chiều cái kia không mặt quái nhân. Oanh, Bạch Phong đeo lên đổi lấy ra không mặt sau mặt nạ, tay cầm bạo thần chiến đao. Cả người tản ra chói mắt, kim quang trực tiếp phóng lên tận trời. Sau cùng ngừng lưu tại trung niên nam tử kia đối diện. Lúc này, vũ trụ chi thành mấy triệu người nhìn đến không trung toàn thân lóng lánh kim quang không mặt quái. Nhân, đều là trước sững sờ, sau đó đều bạo phát ra các loại tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn hy vọng này bá khí vô cùng không mặt quái nhân ở thời điểm này đi ra. Cứu vớt bọn họ, hiện tại, thật xuất hiện, ngươi là ai? Trung niên nam tử nhìn chằm chằm toàn thân tản ra kim quang. Tay cầm bạo thần chiến đao Bạch Phong, khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Bởi vì nó theo Bạch Phong trên thân, đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm. Phát giác được không? Bạch Phong nhìn đến cẩn thận trung niên nam tử, toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Kim sắc bạo thần bao cổ tay cũng là xuất hiện ở trên hai tay. Không sai, Bạch Phong lần này vậy mà mặc vào ba kiện bạo thần sáu trang bộ kiện. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được cái này hóa thành nhân hình. Chân đạp cửu thải tường vân trung niên nam tử hư không thú. Thực lực cũng không đơn giản. Phải biết, liền xem như cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả Hạo Nhật Đại Đế. Bạch Phong cũng vẻn vẹn bằng vào bạo thần sáu trang hai cái bộ kiện cũng đủ để hoàn ngược. Mà phát giác được Bạch Phong lúc này sức mạnh bùng lên về sau. Trung niên nam tử lúc này nghiêm túc lên. Thân thể trong nháy mắt hóa vì bản thể. Một đầu chân đạp cửu thải tường vân cửu thải thiên lộc liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Không nghĩ tới, nhân tộc bên trong, lại có người bực này nghịch thiên khí vận trời ban người. Cửu thải thiên lộc lúc này nhìn chằm Bạch Phong, giọng nói vô cùng này ngưng trọng mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được cửu thải thiên lộc mà nói về sau. Nhịn không được bật cười nói. Biết không, vốn là ta là không có ý định để ý tới ngươi. Đừng nói ngươi muốn giết cái này vũ trụ chi thành bên trong 100 người. Coi như ngươi giết 1.000 người, 10.000 người, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi muốn giết liền đi giết tốt. Không phải tại cái kia chơi liều cái gì. Ta vừa mới tâm tình vốn là bởi vì làm một cái lão gia hỏa làm vô cùng khó chịu. Ngươi lại tại cái kia lầm bà lầm bầm, để ta tâm tình càng thêm bực bội. Cái này tốt, buộc ta đi ra xử lý ngươi. Cái gì? Cửu thải thiên lộc nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp thì kinh hô lên, nó làm sao cũng không nghĩ tới. Dẫn xuất Bạch Phong loại này kinh khủng trời ban người, lại chính là bởi vì vừa mới nó đựng ích thời điểm. Quá vết mực rồi, cũng không vết mực. Không nói nhảm, làm sao đựng ích, vừa mới tên kia một đao ngươi kháng trụ, cũng không biết ngươi có thể hay không kháng trụ ta một đao kia. Bạch Phong lúc này giơ tay lên, bên trong bạo thần chiến đao, nhìn chằm chằm đối diện cửu thải thiên lộc, thần sắc ngoạn vị nói ra, không có khí tức kinh khủng bạo phát, nhưng theo Bạch Phong nâng lên bạo thần chiến đao chỉ hướng nó. Để cửu thải thiên lộc cảm nhận được một cỗ nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Loại nguy cơ này cảm giác, để tứ chi của nó đều không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên. Chờ một chút, ta hiện tại liền rời đi. Cửu thải thiên lộc lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, lại là xem thường mở miệng nói. Muốn đi, đi không được. Dám đến vũ trụ chi thành đựng ích thì phải làm cho tốt lưu tại nơi này chuẩn bị. Nói xong, Bạch Phong không có ở cho cửu thải thiên lộc bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Trực tiếp vung ra trong tay bạo thần chiến đao. Một đạo dài 20 mét to lớn kim sắc đao khí ngưng tụ đao chảm xé rách thương khung. Ở phía dưới vũ trụ chi thành mấy triệu người ánh mắt kinh hãi phía dưới. Dễ như trở bàn tay chém vỡ đối phương phóng thích toàn lực ngưng tụ 9 màu hộ cháo. Trong nháy mắt đem chém chết nhất tịnh. Yên tĩnh, làm Bạch Phong chém giết đầu này làm cho tất cả mọi người đều bất lực cường đại hư không thú về sau. Toàn bộ vũ trụ chi thành bỗng nhiên biến cực kỳ yên tĩnh. Đơn giản là Bạch Phong cái kia thực lực cường đại. Tất cả mọi người không cần tiếp tục lưu tại vũ trụ chi thành. hiện tại vùng vũ trụ này chính đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa cực lớn. Đều đi giữa hư không xông xáo đi. Có lẽ, vận mệnh của các ngươi liền đem phát sinh cải biến. Hôm nay các ngươi nhìn đến cường đại hư không giả hoặc hư không thú. Cũng bất quá là phía trước chút thời gian tại vũ trụ hư không làm ở bên trong lấy được một loại nào đó cơ duyên lực lượng mà thôi. Bọn họ có thể đạt được. Các ngươi cũng có thể. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ vũ trụ chi thành. Nghe nói như thế, những cái kia đã đạt được cơ duyên người toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.